Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, Long Môn Gia. Kinh Thiên Đại Họa, Kinh Thiên Đại Họa A. Bạch Trạch bị Dương Tam Dương kẹp lại cái cổ, thân thể tại không trung lắc lư. Yêu đế sinh ra 10 vị thái tử, muốn thiên hạ chung chúc, mở bàn đào thịnh hội. Thế nhưng là, tới đều là một nhóm thái ất, kim tiên chi lưu, cái kia trên 100 vị đại la thần tiên, một cái chưa đến. Cái gì? Dương Tam Dương nghe vậy sợ hãi cả kinh, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin hoảng sợ. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thiên cung Lăng Tiêu Bảo Điện hậu đường, ba tương đương, thái nhất trong tay đèn lưu ly rơi vỡ nát. Bọn hắn hẳn là nghĩ muốn tạo phản hay sao? Ngoặc kép, Cao Giác đứng tại dưới tay, không dám ngôn ngữ, trong đôi mắt lộ ra một vệt cười khổ. Người thái nhất đều đem sự tình làm tuyệt, chẳng lẽ còn không cho phép nhân gia biểu đạt bất mãn? Hồi bẩm bệ hạ, chư vị đại la chân thần đều nói đang thuế biến tiên thiên đạo thể, không có thời gian đi gặp. Cao Giác cười khổ nói, cỡ nào hoàn mỹ lý do? Thái nhất coi như lòng có lửa giận, cũng vô pháp phát tác. Cái này lại không phải triều hội, tất cả mọi người nhất định phải tới. Bây giờ là ngươi thái nhất việc tư, chúng ta không nâng ngươi chân thối. Thái nhất hít sâu một hơi, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng ánh sáng. Một lát sau mới nói, ha ha, tốt một cái đại la cao thật. Tốt một cái đại la cao thật. Không đến liền không đến. Người này tính mạng đều lo liệu tại ta tay, còn có thể lật trời hay sao? Thái nhất lạnh lùng cười một tiếng, truyền ta pháp lệnh, mở bàn đào yến. Chư vị đại la chân thần không đến, thiên cung bên trong bàn đào yến hội có chút quỷ gì. Các lộ kim tiên, thái ất nắm lấy bàn đào, nhỏ ca lâm, lại không dám ngôn ngữ. Toàn bộ thiên cung lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gặm bàn đào thanh âm vang lên không ngừng. Thập đại yêu vương ngồi ngay ngắn ở thái nhất dưới tay, một bên Côn Bằng không dám đến, chỉ là ngoan ngoãn ăn bàn đào, trong lòng nghĩ gì lại không người biết được. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Đông Hải trên không một tiếng chân long gào thét, chỉ nghe cửu thiên bên trong chân long quát tháo âm vang lên, trong cõi u minh một cỗ cự lực bay thẳng Lăng Tiêu Bảo Điện. Tam thập tam trọng thiên rất nhỏ run run, trên bàn trà quỳnh tương ngọc dịch vẩy ra mà ra, trên biển lớn tổ long cầm trong tay cái kia một đoàn bảo quang, ngửa đầu nhìn trời, nay ta Long tộc lập Long môn, thiên hạ sở hữu thủy tộc có thể vượt qua Long môn người, đều có thể được Long tộc biển máu, biến hóa là chân long. Tổ long bàn tay ném ra ngoài, cái kia bảo quang xông vào pháp tắc chi hải, dĩ nhiên không chọc pháp tắc chi hải phản kích, mà là thuận lý thành trương dung đi vào. Long môn, lập, lời nói rơi xuống, chỉ nghe trong cõi u minh một đạo tiếng vang, cái kia bảo quang cùng pháp tắc chi hải dung hợp, trong nháy mắt hóa nhập pháp tắc chi hải bên trong, tiêu tán vô tung. Sau đó pháp tắc chi hải bên trong bộc phát ra một cỗ không hiểu lực lượng, tại bên trên bay thẳng tam thập tam trọng thiên, tại hạ đảo qua mãng hoang đại địa, tác động đến đại hoang sở hữu thủy vực. Phàm đại hoang bên trong thủy tộc, chỉ cần lòng có cảm giác, liền có thể tự trong cõi u minh triệu hồi ra long môn. Sau đó, liền có thể đột nhiên nhảy lên, trực tiếp tránh thoát trói buộc, trực tiếp hướng cái kia long môn nhảy xuống. Nhảy qua đi, liền có thể hóa thành đại hoang mạnh nhất chủng tộc Long tộc. Không nhảy qua được đi, chính là thịt nát xương tan, hóa thành bột mịn hạ tràng. Dù vậy, nhưng cũng vẫn như cũ đầy đủ mê người. Có vô số hải tộc che già mang mọc, liên tục không ngừng đi chịu chết. Liều một phen, xe đạp biến motor, thiên hạ hà lạc vô tận. thủy tộc vô số, không thể tính toán, so chi tinh không nhật nguyệt tinh thần còn muốn hạo nhiên phong phú chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù có một phần vạn có thể vượt qua Long Môn, đó cũng là ngàn tỷ chân long. Long Môn lập xuống, long tộc khí số đột nhiên tăng vọt, điên cuồng gia tăng, long tộc bây giờ mới có thể gọi là vĩnh thế bất diệt. Chỉ cần Long Môn tồn tại, liền có thể vạn năm kéo dài, vĩnh thế không ngã. Lăng Tiêu Bảo Điện thái nhất sắc mặt âm trầm, đột nhiên bàn tay một vỗ án mấy, càn rỡ, hôm nay chính là bàn đào đại hội, khắp trốn mừng vui, người nào dám can đảm quấy bàn đào đại hội. Lăng Tiêu Bảo Điện hoàn toàn tĩnh mịch, liền liền gặm ăn bàn đào người, đều đã dừng động tác lại. Không hề nghi ngờ, Tổ Long lúc này lập xuống Long Môn, là xúc phạm thái nhất lông mày. Tất nhiên muốn trở thành thái nhất, chút xuống hỏa khí nơi chút giận. Cao Minh Cao Giác, là người nào quấy bàn đào đại hội? Dương Tam Dương tự đại ngoài điện đi tới, trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc. Hắn biết là Tổ Long chỗ vì, nhưng cũng muốn hỏi một phen, biểu hiện một phen phong cách khí độ. Hồi bẩm đại pháp sư, là Tổ Long lập xuống Long Môn, muốn khiến cho ngàn tỷ hải tộc nhân người như rồng. Cao Minh như ngồi bàn trông, lập tức đứng lên nói một câu, lớn mật Tổ Long, lại dám quấy bàn đào đại hội, thực sự là tội không thể tha. Dương Tam Dương mặt mang lãnh quang, Dương Tam Dương nhìn về phía thái nhất, bệ hạ, cần xuất động các lộ đại la chân thần, tiến về Đông Hải trấn áp Tổ Long, như thiên hạ chúng sinh người người đều có thể vì rồng. Vậy sẽ ta yêu tộc đưa ở chỗ nào? Dương Tam Dương đây là đang cho thái nhất tìm động thủ mượn cớ. Cơ hội, không phải đối với long tộc động thủ, mà là đối với chư vị đại la chân thần động thủ cơ hội. Thái nhất nghe vậy sắc mặt âm trầm, lấy ra hỗn độn chung, cong ngón búng ra, hỗn độn chung âm thanh truyền khắp đại thiên thế giới, lời nói lạnh lùng vang vọng càn khôn ở giữa. Phàm ta yêu đình chỗ chúc đại la chân thần, một thời ba khắc nhất định phải đuổi đến tam thập tam trọng thiên. Người vi phạm chia cho lôi phạt, tại người vi phạm trảm lập quyết. Thái nhất thanh âm băng lãnh, tràn đầy túc sát chi khí. Lời ấy rơi xuống, thiên địa càn khôn một mảnh vắng lặng. Không bao lâu liền gặp từng đạo đại la ánh sáng, dồn dập cuốn lên hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà tới. Chư thần mặc dù trong lòng đối với thiên cung bất mãn, nhưng cuối cùng chỉ là bất mãn, không dám thật đối kháng yêu đình. Đáng tiếc, nhìn đều đến chư vị đại la chân thần, Dương Tam Dương mặt mang tiếc hận, sát uy bổng cuối cùng là không có rơi xuống đi cơ hội. Cùng thái nhất đối mặt liếc mắt, hai người đều thấy được trong mắt đối phương tiếc hận, đảo qua chư vị đại la chân thần. Thái nhất không hề đề cập tới bàn đào đại hội đám người vì sao không đến sự tình, mà là thanh âm uy nghiêm, truyền chấm pháp chỉ, Đông Hải Tổ Long va chạm bàn đào thịnh hội, khiêu khích thiên cung uy nghiêm, lập tức xá lệnh các ngươi, một đạo hạ giới trấn áp Tổ Long, không được sai sót, rõ, các vị đại la chân thần không nhanh không chậm nói một tiếng. Chậm chậm ung dung trên mặt không có chút nào cảm giác cấp bách. Tổ Long lại không phải kẻ ngu si, làm xuống chuyện thế này, há lại sẽ ở tại chỗ chờ ngươi đi thảo phạt. Chư vị đại la chân thần dồn dập hàng lâm biển rộng. Nhưng lúc này hải tộc bên trong nơi nào còn có Tổ Long tung tích. Mặc cho chư vị đại la chân thần rời sông lấp biển, lại cũng khó có thể tìm kiếm cái kia Tổ Long tung tích. Trong thiên cung, Dương Tam Dương nhìn về phía hạ giới đã thấy đại hoang bên trong Long Môn hiển hiện. Từng đầu cá chép, hoàng lươn, cá trạch dồn dập triệu hoán Long Môn, làm cái kia liều chết nhảy lên sự tình. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, nhìn kỹ hướng cái kia cá vượt Long Môn một màn, nương theo cái kia một đầu cá chép vượt qua Long Môn. Chỉ thấy pháp tắc chi hải một trận vặn vẹo, cái kia cá chép trải qua không hiểu biến hóa, dĩ nhiên hóa thành một đầu chân long. Ha ha ha, ha ha ha, lão tổ ta thuế biến là chân long. Lão tổ ta thuế biến là chân long. Cái kia cá chép tinh thuế biến là chân long. Không khỏi đứng tại hư không càn rỡ cuồng tiếu. Trong thanh âm tràn đầy đắc ý, lão tổ ta cũng hóa thành long tộc một thành viên. Ha ha ha, ha ha ha, Lăng Tiêu Bảo Điện, Dương Tam Dương nhướng mày. Chân long, bàn tay duỗi ra, hư không vặn vẹo, Dương Tam Dương một trường vượt qua ngàn vạn dặm đại địa. Che khuất bầu trời đem cái kia chân long nắm lấy, cầm nắm ở trong tay, kéo vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Cái kia chân long chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tại xuất hiện thời đã đến Lăng Tiêu Bảo Điện, cảm thụ được Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong cái kia từng đạo như vực sâu biển lớn khí cơ. Cái kia chân long cả kinh thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Dương Tam Dương không để ý tới hắn, chỉ là đánh giá cái kia chân long quanh thân mỗi một tấc quan khiếu. Qua nửa khắc đồng hồ mới nhìn hướng Thái Nhất. Bệ hạ, đúng là chân long. Long tộc như không thêm vào ngăn lại, đợi cho trong thiên hạ long tộc gia tăng không thể ngăn chặn, chỉ sợ sẽ một nhà độc đại. Đối với ta Thiên Cung đến nói cũng là phiền phức. Thái Nhất nghe vậy chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt sát cơ. Không bao lâu, liền gặp chư vị đại la chân thần quay lại, hồi bẩm phía trên Thái Nhất. Càn Khôn lão tổ không nhanh không chậm nói: "Bệ hạ, cái kia tổ long thần thông quảng đại đã chạy trốn, chúng ta truy không kịp, càng là kiếm không đến tung tích dấu vết, còn nhìn bệ hạ thứ tội." Thái Nhất im lặng không nói, sau một hồi mới nhìn hướng Dương Tam Dương. Đại pháp sư nhưng có gì thượng sách? Dương Tam Dương hơi chút trầm mặc, sau một hồi mới ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Không bằng đồ, lời vừa nói ra, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một mảnh yên tĩnh, chư thần đều là tiếng lòng căng cứng, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía Dương Tam Dương, đáy lòng nhịn không được kinh hô, thật tàn nhẫn cẩu man tử. Bệ hạ không thể, thiên hạ thủy tộc đều có thể hóa thành chân long, bệ hạ có thể tàn sát trong thiên hạ sở hữu long tộc, chẳng lẽ còn có thể đồ trong thiên hạ sở hữu thủy tộc hay sao? Càn Khôn lão tổ liền vội vàng tiến lên một bước, Thái Nhất một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, sau đó lại nhìn về phía Càn Khôn lão tổ. Đồ, Dương Tam Dương lời nói không thể nghi ngờ. Ngày sau, cái kia dám thuế biến là chân long, liền lập tức đem chém. Bệ hạ, không nghe được đại pháp sư lời nói. Hãm Không lão tổ cũng vội vàng nói. Huyết mạch tiến hóa chính là giống loài bản năng, sao có thể áp chế? Bây giờ đại hoang bệ hạ mới là chính thống, có chu thiên tinh đấu đại trận trấn áp thiên địa càn khôn, thì sợ gì cái kia nho nhỏ long tộc? Còn nữa nói, mười thái tử cương vừa xuất thế, như lớn chém giết phạt, chỉ sợ hữu hương thiên hòa va chạm thái tử. Tổ sư lúc này cũng đứng ra nói một tiếng: bệ hạ, ba vị nói đúng nha, mười thái tử xuất thế chính là lớn vui sự tình, như tăng giết chóc lại là không vui. Côn Bằng cũng đi theo nói, nhìn giữa sân chư vị đại la chân thần. Thái Nhất nhìn về phía Bạch Trạch, lão tổ có gì chỉ giáo? Long môn không thể khinh thường, vẫn là đồ vi diệu, giết thiên hạ tiềm long không dám thuế biến, liền có thể được vạn thế an bình. Bạch Trạch không nhanh không chậm nói, bệ hạ, nghĩ lại a, đây chính là điềm báo trăm triệu chúng sinh, chẳng lẽ còn có thể đem thiên hạ thủy tộc đều đồ không thành? Anh Chiêu cũng đứng ra nói một câu. Thái Nhất im lặng không nói, chắp hai tay sau lưng, rơi vào trầm tư. Lúc này chư vị đại la chân thần đều là cùng nhau ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía Thái Nhất, vẻ không hiểu lưu chuyển. bệ hạ không thể nhân nhượng. Đồ tốt, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt lãnh khốc. Cho tới nói thái tử xuất thế, giết chóc bất tường, thuần chúc nói hưu nói vượn. Đừng có nói, trẫm trong lòng đã có chủ ý. Thái nhất đánh gáy giữa sân lời của mọi người, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Tổ Long, ha ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN